mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, thứ 30 chương hành hạ đến chết tang thi. Ninh Tiểu Mỹ chính tốn sức dùng hai mảnh hơi mỏng lá cây giá ở tang thi kia đối đen kịt cong nhận. Mà nàng kia dễ nghe thanh âm lại truyền tới Hạo Nhiên trong đầu, hừ hừ. Thế nào, đây là không mang theo thượng bản hoa hậu quả. Nếu như ngươi chịu mang ta xuống xe, cũng sẽ không bị thương. Tiếp được đến, liền nhìn bản hoa xuất thủ. Đêm này tang thi đại khảm 18 khối. Báo thù cho ngươi, Hạo Nhiên không nói gì. Lăng lăng nhìn Ninh Tiểu Mỹ cùng kia tang thi giao chiến thân ảnh. Ta lại thiếu ngươi một mạng, hắn lẩm bẩm ni mấy người còn lại cũng đều sửng sốt. Bọn họ không dám tin chính mình mắt, ta hoa mắt sao, ta nhìn thấy một đóa hoa cùng tang thi chiến đấu Thạch Mặc Nhiên trong mắt không thể tin tưởng. Thân tình, ta cũng nhìn thấy, đây là thật Trương Đào mở miệng nói, trong giọng nói đồng dạng khí đầy khiếp sợ, cái kia hình như là Hạo Nhiên mang đến kia bụi cây hoa đi. La Âm thận trọng. Một chút phát hiện điểm ấy, Ninh Tiểu Mỹ cô lá cây cùng tang thi giao chiến cùng nhau. Trong nháy mắt, ngươi tới ta đi chừng 10 thứ bát, đánh cho thập phần kịch liệt. Từ lần trước cùng kia đại nhện chiến đấu sau, Ninh Tiểu Mỹ liền phát hiện mình lá cây trở nên cực kỳ sắc bén. Có thể nhẹ nhõm cắt xi măng, mà nàng căn cần phải cũng đồng dạng trở nên thêm cứng cỏi. Hơn nữa trở nên có nhiều co giãn. Chỉ thấy nàng vây quanh tang thi thể bên cạnh nhảy đến lịch đi. Ỷ vào thân hình xinh xắn, nhiều lần theo trắc diện đánh lén, dùng căn cần phải đạn nhảy lên, song lá vung, chạm kia tang thi lưng, cổ đằng tất cả nhìn lấy nhược điểm địa phương, đương đương đương, mấy lần công kích sau, Ninh Tiểu Mỹ tả khí phát hiện, công kích mình đưa đến tác dụng không lớn, chỉ là kia tang thi thể thượng cắt ra một ít dấu vết mờ mờ. Nàng không hài lòng chính mình kiệt tác, nhưng Hạo Nhiên mấy người mắt người, nàng có thể gây tổn thương cho đến tang thi, đã là rất xuất hổ ý lưu dự liệu chuyện. Hạo Nhiên huynh đệ, ngươi thành thật khai báo, này bụi cây biến dị hoa có phải hay không ngươi mang đến kia bụi cây? Thạch Mặc Nhiên đầu tiên là liếc nhìn Ninh Tiểu Mỹ, trong mắt thoáng qua một tia tham lam thần sắc, sau đó tiếp cận đến Hạo Nhiên bên người mở miệng dò hỏi. Hạo Nhiên gật gật đầu, hắn ánh mắt phức tạp liếc nhìn Ninh Tiểu Mỹ, tựa hồ có chút lo lắng, lại hình như có cái khác tình tự kẹp bên trong. Thạch Mặc Nhiên chiếm được đáp án, hắn trong lòng có chút bắt đầu ghen tị, không ngờ này bụi cây biến dị hoa mạnh mẽ như vậy. Ngay cả ta tiểu đừng đừng cũng không thể kia chỉ tang thi trong tay đỡ mấy chiêu. Này bụi cây hoa lại có thể chiến thời gian dài như vậy. Còn không rơi xuống phong, hơn nữa này hoa lá tử cũng thật đúng là ngạnh, hình như không thể so kia tang thi công nhận kém hơn bao nhiêu bộ dáng. Mạnh mẽ như vậy hoa, ta nhất định phải đạt được nó, trong lòng nghĩ như vậy đến. Thạch Mặc Nhiên nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt liền thêm lửa nóng khởi đến. Chính bản thân xử trong chiến đấu Ninh Tiểu Mỹ không biết, mình đã bị người khác theo dõi. Nếu như nàng biết nói, nhất định sẽ giận dữ, sau đó đem cái kia dám khải du người một nhà cấp hung hăng quật một trận. Tang thi đối bên cạnh đáng ghét mẫu hoa một hứng thú cũng không có. Nó không biết tố, mấy lần muốn vọt tới những thứ ấy thì tươi, địa phương cuồng ăn một trận. Đều bị kia hoa cấp ngăn cản, bất quá, cái này cũng không có thể ngăn cản nó cước bộ, thân thể bỗng nhiên nhảy dựng lên. Trong nháy mắt đi tới thịt tươi, phía trên, hừ, nghĩ bỏ rơi ta, không có cửa đâu, Ninh Tiểu Mỹ đem lúc trước bị người nào đó quên trên xe oán hận. Tất cả đều phát tả đến nơi này chỉ tang thi thể thượng. Nhìn thấy này chỉ tang thi nhảy lên, nàng cũng theo nhảy dựng lên, xem chiêu, thân thể nàng xuất hiện giữa không trung kia tang thi trên đỉnh đầu phương. Hai mảnh sắc bén như đao lá cây chiết xạ ra gai mắt dương quang. Hung hăng hướng phía kia chỉ tang thi đầu chém tới. Trương Đào cùng La Âm không có thụ quá thương. Bọn họ nhìn thấy kia chỉ tang thi nhảy lên thời gian. Cũng chỉ đạo không tốt. Chỉ thấy hai người bọn họ động tác bất động. Trương Đào phản ứng đầu tiên chính là chạy đến bên cạnh chừng 10 thước nơi khác phương. mà La Âm thì lại là đưa ra song trường, lấy thân chặn Hạo Nhiên cùng Thạch Mặc Nhiên trước người, vẻ mặt kiên quyết bộ dáng, cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, giờ khắc này, cái nào giả nghĩa cái nào chân tình, liếc mắt một cái liền sáng tỏ, thình thịch, một thanh âm vang lên khởi, chỉ thấy kia chỉ tang thi hung hăng đập tiến mặt đất. Sau đó, Ninh Tiểu Mỹ thân thể theo sát phía sau rơi xuống, song lá huy động liên tục, lại hung hăng tang thi trên đầu tức chém mấy cái, đem kia tang thi trên đầu nguyên bản không nhiều tóc tất cả đều khảm thái bình thường khảm trống. Trơn, Hạo Nhiên, nơi này có ta cản trở, người cách xa một ít. Ninh Tiểu Mỹ dùng tinh thần truyền âm, đem thanh âm nhắn nhủ đến Hạo Nhiên trong đầu, nghe thấy Ninh Tiểu Mỹ nhắc nhở. Hạo Nhiên cắn răng, nhẫn trên người đau đớn, chậm rãi đứng lên, ngươi cũng phải cẩn thận, nếu như tìm bất quá, liền theo chúng ta cùng nhau trốn đi. Nói xong, hắn liền cùng Thạch Mặc Nhiên bọn họ hướng phía xa xa đi đến. Về phần kia cỗ xe buýt, bọn họ tiến vào cũng không dùng, phía trước trên đường có tang thi thể chặn đường, lại có một chút rách nát xe cộ, căn bản khó có thể thông hành. Hơn nữa, vừa tiến vào đến trong xe, kia đã thành cá trong chậu, nghĩ đến đô không có đường ra, trái lại dễ bị kia chỉ tang thi giết chết, tang thi lại một lần lui qua miệng thức ăn trốn, nó trở nên thêm phẫn nộ, lúc trước còn không thế nào ý này đóa hoa nhỏ, hiện lại là không thể bắt trước đêm này hoa giải quyết trước. Ninh Tiểu Mỹ tựa hồ phát hiện này chỉ tang thi phẫn nộ, nàng một chút nhảy đến mặt đất, căn cần phải chát phá trên mặt đất xi măng, chui vào tới phía dưới trong đất bùn, sau đó điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng. Rất, một đóa tiếp nối một đóa hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa liền phá tan xi măng. Mặt đất, nàng xung quanh mọc ra, này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa nhìn cực. Trong nháy mắt, liền vừa được hai thước cao, chỉ là chúng nó hình thể. Cùng ngày đó cùng nhện lúc chiến đấu hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đến hòa yếu. Tiểu Hứa Đa, đây là bởi vì không có dư thừa chất dinh dưỡng cùng chúng nó hút tạc duyên cớ. Hiện chúng nó số lượng đã có lục đóa, tất cả đều mở thật lớn nụ hoa, lộ ra kia miệng đầy xanh đậm sắc răng nanh, một tia độc tố chúng nó bên ngoài thân cành lá thượng tràn ra. Tản mát ra một cỗ khác thường thơm ngát. Thập phần dễ ngửi, liền lúc này, kia chỉ tang thi cũng vọt tới. Một đôi đen kịt cong nhận liên tục huy động, khảm một gốc cây diễn thân hoa trên người. Trong nháy mắt liền đem này hoa nụ hoa cùng căn cần phải chặt đứt. Nhìn như này chỉ tang thi hung ác vô cùng, uy thế không thể chống đối. Nhưng trên người nó, cũng dính vào một ít hoa trên người nọc độc. Tê tê, bàn thanh âm tang thi thể tượng truyền ra. Những thứ ấy nọc độc giống như là toan dịch bình thường, chính không ngừng ăn mòn tang thi làn da, lệnh nó kia nguyên bản liền xấu xí làn da thêm buồn nôn. Tất cả đều là gồ ghề biểu bí. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy này tang thi thể bị chính mình nọc độc gây thương tích, cư nhiên không có chuyện bình thường, như trước hướng phía bên này vọt tới, không khỏi hơi nhăn mày lại. Nếu như nàng có mày nói, đi cho ta cắn chết nó, đối còn lại ngũ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa phát ra mệnh lệnh, này ngũ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa không có tự chủ ý thức. Chúng nó chỉ biết nghe theo bản thể phân phó, muốn chúng nó cắn ai liền đi cắn ai. Kia chỉ tang thi vừa nhảy đến Ninh Tiểu Mỹ trên đỉnh đầu phương, liền bị xung quanh bốc lên này hơn 10 căn thật dài căn cần phải bó được kết chắc thực. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa các mở màu lam giữ tợn miệng khổng lồ, lộ ra trong đó xanh đậm sắc răng nanh, ngay sau đó liền hung hăng phát cắn kia chỉ tang thi thể thượng. Phân biệt đem nó đầu tứ chi cùng đuôi đô cấp cắn chặt. Chỉ còn lại hạ nó đầu còn lưu bên ngoài. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa nọc độc tràn ra bên ngoài thân, nhiễm kia chỉ tang thi thể thượng. Hi hi. Ngươi không phải rất biết nhảy sao? Hiện rơi trong tay ta, nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Ninh Tiểu Mỹ cười. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa căn cần phải theo tang thi kia không ngừng đóng. mở trong miệng chui vào đi vào, hấp thu thân thể hắn lý chất dinh dưỡng tiếp sau trường. Tựa hồ biết sắp sửa tai vạ đến nơi, này chỉ tang thi bắt đầu mãnh lực giãy giụa khởi đến. Chỉ là ngũ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa liên hợp lại lực lượng. Cũng không nó này một cái tang thi lực lượng có thể so với được. Ca ca, không ngừng chướng đại căn cần phải chui vào tang thi trong đầu. Đem nó xương sọ chống được gần như vỡ ra đến. Nhâm này tang thi thể thân thể so với thiết còn ngạnh. Nhưng trong cơ thể bộ vẫn đang yếu đuối. Không lâu lắm, căn cần phải rốt cuộc đem nó xương sọ chống được hé. Tịnh theo kỳ nội chui ra, tang thi kịch liệt giãy giụa mấy cái. Liền triệt để không động đậy. Hừ, nhâm mạng ngươi ngạnh như tiểu cường. Cuối cùng cũng không từ bản hoa trong tay, Ninh Tiểu Mỹ bắt đầu đắc ý. Vô tình đi đến tang thi thể tiền. Nhượng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa này tang thi đầu chung tìm ra được. Tang thi trong đầu mềm thịt mới là nàng ý. Hết chương.